Chương 854. Thanh Hiểu. Thành Ngô Ca quả không hổ là thành thị phồn vinh nhất giới này. Từ nơi đây, Tả Mạc đã thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. 10 năm trôi qua, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. 10 năm tu luyện, ở bất kỳ phương diện nào cũng đều sản sinh ra rất nhiều cao thủ. Tên tuổi của những cao thủ này, hầu hết Tả Mạc đều chưa từng nghe qua. Những điều này Tả Mạc có thể nhạy cảm phát hiện ra từ trên người Aman. Hắn có thể hiểu được, nếu như nói 10 năm trước là màn dạo đầu của thời đại thần lực, thì 10 năm sau chính là thời kỳ phát triển mạnh nhất, khiến hắn cảm thấy cao hứng. Còn có tin tức của Mạc Vân Hải, Thiên Hoàn bị phân liệt, Tây Huyền bị thôn tính, Mạc Vân Hải không ngừng phát triển. Hiện giờ Mạc Vân Hải đã trở thành thế lực thứ hai ở tu chân giới, chỉ đứng sau Côn Luân. Mấy năm nay Công Tôn Sai không ngừng chinh chiến khắp nơi, chưa bao giờ thất bại, công danh vang dội, xếp hạng tăng mạnh, trở thành chiến tướng xếp thứ hai chỉ sau Tiết Đông. Biệt Hàn cũng lặng lẽ tiến lên, xếp hạng của hắn giờ đã bậc 6. Hai người liên thủ chiếm được một nửa Tây Huyền. Thiên Hoàn phân liệt, người được lợi lớn nhất chính là Mạc Vân Hải. Mạc Vân Hải nắm chắc cơ hội Thiên Hoàn nội chiến, trắng trợn tiêu thụ Mạc Vân Thần Trang, nhất thời biến thành thế lực đứng đầu về Thần Trang. Côn Luân càng ngày càng cường đại hơn, mặc dù bọn họ bị Công Tôn Sai ngăn chặn, không thể thực hiện được ý đồ của mình, nhưng vẫn chiếm được 1/3 lãnh thổ Tây Huyền. Ngoài ra còn có ngũ đại môn phái trong cửu đại thiền môn gia nhập, nên lãnh thổ của Côn Luân mở rộng tới mức chưa từng thấy. Nhưng sau cuộc chiến Ương Thổ Nguyên, Lâm Khiêm lúc nào cũng bế quan, đến tận bây giờ vẫn còn chưa ra. Khi nghe thấy tin tức này, hai mắt Tả Mạc không khỏi nheo nheo lại. Lâm Khiêm rời đi khẳng định bị thương không nhẹ. Với cảnh giới hiện tại của Tả Mạc, có thể phán đoán được chính xác tình hình thương thế của Lâm Khiêm lúc đó. Chắc chắn thương thế của Lâm Khiêm đã sớm khỏi hẳn. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất khiến hắn vẫn đang bế quan, chính là hắn muốn xung kích thành cấp. 10 năm trôi qua, tiêu chuẩn thần lực so với năm đó đã tăng lên rất nhiều. Với khả năng của Lâm Khiêm thì việc xung kích thành cấp chưa chắc đã không có khả năng. Tả Mạc có thể đoán được ý đồ của Lâm Khiêm. Nếu như Lâm Khiêm xung kích thành cấp thành công thì trở thành cường giả duy nhất của tu chân giới, trong tay là đệ nhất đại phái Côn Luân, danh vọng hắn sẽ đạt tới đỉnh cao chưa từng có. Tới lúc đó, hắn mới là người mà mọi người hướng tới. Mạc Vân Hải không thể nào ngăn cản được bước tiến của hắn, chỉ mất một lần công sức là xong việc. Đáng tiếc, Lâm Khiêm tuyệt đối không nghĩ tới mình lại có thể trở về. Hàn mang chợt lóe lên trong mắt Tả Mạc, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi hắn. 10 năm ma luyện, tâm trí của hắn đã vô cùng kiên định, sớm không phải là tiểu Mạc ca của năm đó nữa rồi. Lâm Khiêm đối thủ trời sinh, lúc này Tả Mạc không còn chút e sợ nào nữa. Hắn tràn ngập lòng tin và rất hy vọng vào lần giao thủ tiếp theo giữa song phương. Khắp tu chân giới, chỉ có Lâm Khiêm mới xứng đáng làm đối thủ của hắn. Tả Mạc nhanh chóng tập trung tinh thần tiếp tục tìm hiểu. Tu chân giới từ thế chênh vạc tiến thành lưỡng cường tranh phách, Thiên Hoàn phân liệt, Mạc Vân Hải quật khởi, tạo ra một sự so sánh vô cùng rõ ràng. So với 10 năm trước thì bây giờ có rất nhiều thế lực nhỏ. Thiên Hoàn phân liệt trở thành Nam Thiên Hoàn và Bắc Thiên Hoàn, song phương đều nói bản thân mới là chính thống. Nội chiến kéo dài làm tiêu hao thực lực vốn không mạnh cho lắm của họ. Trừ điều đó ra thì cửu đại thiền môn phân liệt không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Giữ Nguyên Hạo tránh giữ tứ đại thiền môn mà không gia nhập vào Mạc Vân Hải. Tả Mạc biết đây là do bản thân không có mặt, nên lòng tin của Giữ Nguyên Hạo với Mạc Vân Hải đã bị sao động. Hắn cảm thấy Giữ Nguyên Hạo làm vậy là không sai. Trên thực tế, ngay cả Tả Mạc cũng vô cùng kinh ngạc khi biết về sự phát triển của Mạc Vân Hải. Năm đó, do thời gian cấp bách, hắn chỉ kịp viết 5 chữ, chờ túng ta trở về, lên hạt giấy. Kỳ thực, lúc đó hắn cũng không thể xác định được bọn họ có thể sống sót mà trở về hay không. Nhưng đem tin tức này truyền đi, lúc đó chỉ một ý nghĩ rất đơn giản, chính là lưu lại cho mọi người một chút hy vọng. Hắn không biết hy vọng này sẽ mang lại bao nhiêu tác dụng, hắn cũng không biết rốt cục hy vọng này có biến thành sự thật hay không. Nhưng hắn không muốn Mạc Vân Hải sụp đổ, hắn hy vọng mọi người không bị phân tán. Mất đi hắn, mất đi đại sư huynh, mất đi năm cường giả cao nhất, đã kích như vậy đối với Mạc Vân Hải là quá sức chịu đựng. Lúc này, một chút hy vọng có lẽ chính là cọng rơm cứu mạng. Tả Mạc biết rõ, đối với nhiều thế lực hy vọng hư vô mờ ảo như vậy, giống như là hoa trong kính, trăng dưới nước, không có bất cứ giá trị và ý nghĩa nào, bọn họ vẫn sẽ nhanh chóng phân tán sụp đổ. Thế nhưng, Mạc Vân Hải không bị thế, mọi người đều không buông tay. Không biết vì sao, Tả Mạc lại cảm thấy vô cùng xúc động. Một hy vọng hư vô mờ ảo đổi lấy 10 năm kiên cường vững vàng. Đây là Mạc Vân Hải. Thanh Hiểu thoáng nhìn qua ma tộc trước mặt, nói thật, hắn không hiểu vì sao đại ca lại tuyển người như thế này. Trong mắt hắn, những người này thực sự quá tầm thường. Mặc dù bản thân không hiểu, nhưng sự việc mà đại ca giao cho hắn tuyệt đối sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Tiêu chuẩn 1, tuổi còn trẻ. Chiêu chuẩn 2, lợi hại. Trong đầu Thanh Hiểu nghĩ lại những gì Tả Mạc yêu cầu, mắt đảo qua một vòng rồi chỉ vào đám người. Ngươi, ngươi, ngươi. Một hơi điểm danh 10 người. Aman đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Tiền bối ra lệnh trợ giúp cho Thanh Hiểu đại nhân lựa chọn 10 người lên tên người hầu. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường thì cứ từng vòng tỉ thí mới có thể được lựa chọn tinh anh. Nhưng trước mặt lại có tới hơn 1.000 người. Sau khi chiến xa của tiền bối tiến vào thành Ngô Ca, toàn bộ thành Ngô Ca đều chấn động. Ngay cả thành chủ cũng chạy tới nghênh đón. Nhìn thành chủ già tới mức sắp xuống lỗ, vẻ mặt cung kính khiêm nhường, chấp lễ vãn bối với đại nhân, mà Aman cảm thấy quái dị không nói nên lời. Tiền bối đang ở phủ thành chủ. Sau đó vô số nhân vật nổi tiếng cố gắng mời mọc vị tiền bối này, mà lúc đầu còn có một số gia hỏa không biết chuyện, mỗi ngày đều chạy tới phủ thành chủ khẩn cầu tiền bối chỉ điểm một chút. Hừ, những gia hỏa này thật là si tâm vọng tưởng. Nghĩ thần quyết mà tiền bối mới ban thưởng, Aman vô cùng hạnh phúc. Mấy ngày gần đây hắn tu luyện đã thấy có sự khác biệt. Thần quyết tiền bối ban cho quả nhiên là bất phàm. Những người này cứ tập trung mãi không chịu giải tán, nên cũng có chút khó coi. Mà trong đó có không ít con cháu của cường hào địa phương. Tiền bối đành miễn cưỡng nói cần 10 tên người hầu. Sau đó cứ như vậy, 1.000 người tập trung làm phủ thành chủ chật kín như nêm. Cảnh tượng hoành tráng làm Aman liếu cả lưỡi. Aman mặc dù có chút đắc ý nhưng vẫn hơi chột dạ. Người ở đây tùy tiện chọn ra một tên cũng có thể đánh hắn như đánh chó. Hắn chỉ mạnh ở tiểu U Tránh mà thôi. Nếu đặt ở thành Ngô Ca thì chỉ một tên nhãi nhép thôi. Nhìn thấy Thanh Hiểu tùy tiện chọn ra 10 người, Aman muốn nói lại thôi. Thanh Hiểu đại nhân chắc chắn có chủ trương của mình. Kẻ được trúng tuyển thì mừng như điên, không trúng tuyển thì thất vọng tràn trề. Bỗng từ trong đám đông có kẻ lên tiếng. Không công bằng, này không công bằng, dựa vào cái gì mà tuyển ra bọn họ? Aman thầm kêu không ổn. Trong đám gia hỏa này có không ít kẻ lưu manh, nếu đao thật thương thật tuyển chọn thì khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng Thanh Hiểu đại nhân lại tiện tay chỉ 10 người, khó tránh khỏi có nhiều kẻ không phục. Bỗng không khí trầm xuống. Có rất nhiều người dựa theo đó mà kích động, hầu hết đều không trúng tuyển. Lập tức trước thành phủ chủ, dân tình xôn xao bạo động. Thanh Hiểu không ngờ sẽ gặp phải tình huống như thế này, nhưng hắn không ngốc. Cau mày suy nghĩ, nếu đại ca gặp phải tình huống như thế này thì sẽ giải quyết như thế nào? Hình như đại ca chưa bao giờ gặp tình huống như thế này. Thanh Hiểu suy nghĩ một hồi, rồi cảm thấy đám người trước mặt giống như hắc kim phù binh không biết nghe lời. Ồ, chim ngốc sẽ đối phó như thế nào nhỉ? Đánh một trận, hắc kim phù binh là kẻ chuyên bắt nạt người yếu. Ở trước mặt đại ca thì nịnh hót, nhưng đối với những người khác thì luôn tự cao tự đại. Hắn vô cùng tham ăn, luôn xung đột với đám tháp nhỏ, bị chim ngốc đập cho một trận, về sau mới có chút thành thật. Đập cho một trận, Thanh Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. Đại ca nguyên lai muốn nói cho ta biết chính là đạo lý này. Thanh Hiểu không chút do dự bay lên trời. Thanh Ba Huyền trong tay từ từ mở rộng ra. Thanh Ba Huyền kéo dài phát ra ánh sáng màu xanh đậm đặc giống như dây cung căng ra thẳng tắp. Thanh Hiểu giơ tay phải lên. Thanh Ba Huyền giống như dây cung không chút tiếng động tiếp tục mở ra. Tê, vô số quang mang tập trung vào dây cung mà Thanh Hiểu đang kéo lên. Trong nháy mắt, bầu trời thành Ngô Ca trở nên tối om. Dây cung trong tay hắn càng ngày càng sáng chói. Cảm giác vô cùng nguy hiểm bao trùm tất cả mọi người, giống như có thứ gì đó đang bóp chặt cổ bọn họ. Khắp nơi vang lên tiếng tức giận rít gào quàng quạc. Mọi người ngơ ngác nhìn Thanh Hiểu và sợi dây ánh sáng chói mắt trong tay hắn. Mắt thường cũng có thể thấy được huyết sắc trong mắt mọi người đang nhanh chóng rút đi. Ánh sáng màu xanh đậm phản chiếu gương mặt thông dong bình tĩnh của Thanh Hiểu. Mọi người chẳng thể nhìn thấy chút cố gắng sức nào trên gương mặt hắn, tựa như hắn đang làm một việc vô cùng đơn giản. Thần lực nồng đậm tới cực hạn bao phủ toàn bộ thành Ngô Ca. Hắn sẽ không phá hủy thành Ngô Ca chứ? Chết tiệt, thành chủ thành Ngô Ca không kiềm chế được nữa. Sớm biết thế này thì hắn đã phái một chiến bộ tới đây để duy trì trật tự. Đám hỗn đản này sao lại dám trêu tức tiền bối chứ? Trong lòng hắn nóng như lửa, làm thành chủ nhiều năm nên mắt nhìn người của hắn vô cùng tốt. Cái khác không nói, chỉ riêng cổ chiến xa kia đã đủ làm cho hắn run sợ. Hắn không phải là nông dân chưa nhìn thấy thành phố. Hắn đã đi qua vô số gia tộc quyền thế, nhưng chưa từng gặp cổ chiến xa nào hoa lệ như vậy. Hơn nữa, cổ chiến xa này tuyệt đối không phải là hàng phổ thông. Ngay cả người mù cũng có thể nhận ra cổ chiến xa này không phải là hàng phổ thông. Tương tự, người mù cũng có thể nhận ra được vị tiền bối này có lai lịch bất phàm. Bây giờ hắn chỉ muốn đem toàn bộ 1.000 người dưới kia giết sạch. Một đám ngu xuẩn không thấy bản thành chủ còn phải cung kính như vậy mà các ngươi còn dám gây sự à. Nếu các ngươi mà làm hỏng chuyện tốt của bản thành chủ thì ta nhất định sẽ đem toàn bộ giết sạch. Thành chủ nghiến răng nghiến lợi. Bản thân hắn cũng có mục đích khi định kết giao với vị đại nhân không rõ lai lịch này. 1.000 người phía dưới vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ tên gia hỏa này muốn Ngô Ca Thành chảy máu thành sông? Thanh Hiểu không nghĩ nhiều như thế. Hắn nhớ rất rõ, lần đó Chim Ngốc cũng đánh cho Hắc Kim phù binh thừa sống thiếu chết. Vì vậy, hắn buông lỏng dây cung ra,